Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1783, dễ dàng phá giới. Trường Không Vô Kỵ hạ xuống, độc thân đánh cuộc 36 vị thần nói nhị phẩm đỉnh phong cao thủ. Có người không phục, một người đối kháng, lại bị Trường Không Vô Kỵ tùy tiện đấm phát chết luôn. Sau đó 35 người không thể không đồng loạt ra tay. Tổ hợp thành rồi khổng lồ cửu đại bổn nguyên tứ phương hợp nhất. Thần thế giới đạo pháp tắc, ở trên cái thế giới này, bọn họ gần như tương đương với sáng thế thần tương đương thông qua cửu đại bổn nguyên trợ giúp. Bọn họ muốn cái gì, là có thể đánh ra cái gì. Không bao giờ nữa là ban đầu mỗi người chỉ vận dụng một cái pháp tắc trạng thái. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không sử dụng pháp tắc đan độc đi đối phó Trường Không Vô Kỵ bực này biến thái. Cho dù là bọn họ hợp lại làm một sau, thực lực cao hơn Trường Không Vô Kỵ một cảnh giới lớn đều không ngừng cũng không được. 35 nhân đồng loạt vào tay sau này, tất cả đều là sử dụng cường đại nhất thủ đoạn, để cho cái này đặc thù tiểu thế giới trực tiếp phủ xuống thiên đạo trấn áp. Bọn họ thật sự tự thành thế giới thiên đạo, tương đương với tập hợp tất cả mọi người bọn họ lực lượng. Tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa lật, hết thảy, đều chỉ hướng Trường Không Vô Kỵ. Dưới tình huống này, Trường Không Vô Kỵ một người, thật ra thì không có gì phần thắng rồi. Dù là hắn siêu thoát hết thảy, dù là hắn bàn cổ phân thân, dù là hắn tam đại lực một trong hồng mông nơi tay, cũng liên quan không hết toàn thể lực lượng, là mình mấy trăm ngàn lần trở lên đối thủ. Đây cũng không phải là phổ thông vượt qua cảnh giới có thể làm được sự tình, nhưng là Trường Không Vô Kỵ cũng cho tới bây giờ không có sợ, tương đương bởi vì hắn mạnh nhất học trò Di Thiên Chính đã chỉ huy chính mình tinh thần biến toàn bộ đánh tới tứ phương thần đạo sáng tạo thế giới. Trước chúng ta nói qua, Di Thiên đang ở thế giới bàn cổ bên trong, chỉ cần là thánh nhân chi hạ, hắn tuyệt đối là tối nhân vật đáng sợ. Này chỉ vì một mình hắn, chính là một cái trận pháp, ngôi sao thuở nhỏ sau khi, có lẽ người không cảm thấy có cái gì, nhưng là khi hắn gấp bao nhiêu lần bắt đầu tăng trưởng sau, vậy thì không phải là vượt qua đồng đẳng cấp, một điểm nửa điểm lực lượng, mấy trăm ngàn lần, ha ha, căn bản không khó khăn. Di Thiên đang dùng với Trường Không Vô Kỵ giống vậy cảnh giới. Lúc này mang ra ngoài tinh cầu không người, cũng đã đạt đến mấy tỷ viên nhiều tương đương mịt mờ tinh hải. Đều tại con quấn Di Thiên chính xoay tròn, giống như là một cái tinh hệ. Toàn bộ đụng vào thần đạo sáng tạo trên thế giới tương đương còn có một chút muốn nhắc là Di Thiên chính ngôi sao, đó là chính nhi bát kinh thế giới bàn cổ nguyên thủy lực lượng tập hợp thể. Thần đến thế giới tiên đạo lực lượng, tất cả đều là ăn cắp chân giới. Này là trước kia cũng đã nói, vì vậy Di Thiên chính ngôi sao càng phù hợp thế giới bàn cổ, cứu cực lực lượng. Gọi là Chu Thiên Tinh Thần 360 tinh túc tổ hợp. Rất sớm lúc trước cũng đề cập tới, ở bàn cổ giới thập đại trong trận pháp, thập nhị tổ vu đoán một cái, Chu Tiên Tứ Kiếm đoán một cái, Vạn Tiên Trận đoán một cái, Ngũ Hành Kỳ bên dưới Ngũ Hành Trận đoán một cái, Lão Quân Thái Cực Đồ mở tới đỉnh phong cũng có thể đoán một cái, mà này Chu Thiên Tinh Thần đại trận dĩ nhiên cũng coi như một cái, hơn nữa còn là thượng cổ thời kỳ. Hoàng đình trọng bảo tương đương ngoại trừ Chu Tiên Tứ Kiếm trở ra, tuyệt đối không người trận pháp có thể đối kháng, bởi vì đồng dạng là thập trận pháp lớn thập nhị tổ vu đại trận. Cũng là cả tan biến ở trận pháp này bên dưới, Di Thiên chính ngôi sao ức vạn viên, có thể là bất kể như thế nào nhiều, cũng phù hợp Chu Thiên 360 ngôi sao tinh túc xếp hàng. Có thể nói, đây hoàn toàn chính là một cái toàn thể, một cái trao đổi thiên đến các nơi bằng trận pháp lớn toàn thể. thượng cổ cấp bậc vô số ngôi sao lực lượng đánh ra. Một người đuổi kịp 35 thần, cũng không thấy độ khó gì a. Ùng ùng, nổ vang rung trời. Vào lúc này nổ bể ra tới 35 thần sáng tạo thế giới, mặc dù đang không gian phương diện cùng thế giới phương diện cao hơn nhiều Di Thiên Chính tinh thần biến ức vạn ngôi sao. Đáng tiếc, Di Thiên Chính thượng cổ trận pháp bên dưới, lực lượng càng tập trung, hơn nữa lại chủ yếu một chút. Hắn là ai? Hắn chính là Chính Nhi Bát Kinh, thông qua thạch đầu tử trợ giúp, sáng lập một thế giới nhân. Hắn cũng càng là bàn cổ giới siêu thoát người, quan hệ đến hậu thế giới hiểu. Hắn đem vượt xa đối diện 35 nhân, bọn họ vốn là 36 thời điểm, là rất khó khăn đột phá, nhưng là thiếu một người, tứ cửu không thăng bằng, mang đến kết quả có thể tưởng tượng được, phảng phất là tìm được cái thế giới kia lỗ hổng, tinh thần biến ở vô tận sợ bạo chi chung, trực tiếp sát tiến vào 35 vị thế giới thần nhân bên trong. Ức vạn ngôi sao, trong nháy mắt quậy đến toàn bộ tiểu thế giới, long trời lỡ đất, bên trong thế giới vốn là thiên đạo trấn áp, đều tại gần như một cái chớp mắt, toàn bộ tan vỡ mở. Ngôi sao, cực nhanh, thời không vô hạn, chống đỡ, Di Thiên Chính giờ phút này, người đã ở với Trường Không Vô Kỵ bên người. Nhị thoại không nói, lần nữa thi triển cường đại thần thông. Ngôi sao, cực nhanh, đây là tốc độ cực hạn khuếch trương phương pháp. Ức vạn ngôi sao không ngừng đi ra ngoài, chỉ chớp mắt chính là không biết vài tỷ trong. Nhanh làm người ta kinh ngạc run sợ. Thời không vô hạn là làm cho mình trận pháp thời không có thể không ngừng mở rộng. Hơn nữa hạn chế đối phương đã bị khuấy lúc hỗn loạn không. Lợi dụng ngôi sao bên dưới chính mình không gian lãnh vực, đem đối phương thế giới tiếp theo xanh bảo. Xong đời, cái này Trường Không Vô Kỵ học trò Di Thiên Chính thật là thật đáng sợ. Lúc này xong rồi, sáng thế thần bên trong rớt cái này lừa dối thần cũng không dám nữa nói dối rồi. Sự thật sắp xếp ở trước mắt, 35-36 cái gì thần, lại không phải là này một cái Trường Không Vô Kỵ thầy trò hai người đối thủ. Cái này đã vượt ra khỏi đại thần sử dự tính. Thật ra thì nếu bọn họ không phải là siêu thoát người lời nói, lực lượng cũng sẽ không cao như vậy, không sai. Nhìn dáng dấp bọn họ thật ra thì mới vừa tiến vào thần đạo nhị trọng thiên. Trước nhất trọng thiên lời nói, này 36 người, thật ra thì phần thắng có thể chiếm cứ 90%. Cũng không phải là, hiện nay, trên căn bản nhất định phải thua, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mấy cái khác sáng thế thần, cũng là nghiêm khắc phân tích, trong bọn họ, thật ra thì cũng không có người thấy tinh thần biến lực lượng. Ban đầu bàn cổ lợi dụng cái này lực lượng thời điểm, bọn họ trùng hợp cũng vì ra sân, bởi vì quá mạnh mẽ, cho nên thiết đạo giả ban đầu đều lười được triệu hoán bọn họ. Khi đó bàn cổ cũng là trực tiếp đánh lên đi, rất đột nhiên tương đương lại nói bọn họ như vậy bình luận thời điểm. 35 vị thần thế giới, cũng bởi vì ức vạn ngôi sao, thượng cổ trận pháp bổ túc thức đánh vào, trực tiếp đem thế giới bọn họ hướng hỗn loạn, lấy được bể tan tành. 35 thần nhân, cơ hồ trong cùng một lúc trong, vạn phần chật vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này bọn họ, từng cái kinh hồn bạt vía không dứt, từng cái mặt đỏ tới mang tai khó tiêu, tức giận vô cùng bên trong, có người phẫn nộ mà nói. Đều do trước khinh thường, thiếu một người, nếu không hoàn mỹ tứ cửu bên dưới, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị xông phá. Đáng chết, Trường Không Vô Kỵ Di Thiên Chính, chớ đắc ý, muốn cái gì chúng ta như cũ không như vậy mà đơn giản. 35 nhóm người chung, còn có người ở mạnh miệng đây. Trường Không Vô Kỵ nghe thấy lời ấy, cười thập phần miệt thị. Ngón tay hắn nhẹ nhàng móc một cái, oanh, một chút, chính mình quanh người lại cũng giống vậy nổ tung ức vạn ngôi sao một cái giống nhau như đúc với Di Thiên Chính bên kia trận pháp không kém phân hào ngôi sao đại trận. Cũng liệt vào hai bên, ngang ngược lời nói, cũng vào lúc này sau đó truyền ra ngoài nói, tinh thần biến, chính là ta sáng tạo a. Nhiều năm như vậy lĩnh ngộ hồng mông thời điểm, lúc rảnh rỗi ta cũng tu hành một chút, dù sao đồ chơi này là mạnh nhất trận pháp một trong những công pháp. Một người bù đắp được thiên quân vạn mã, bây giờ các ngươi suy nghĩ một chút, coi như là tứ cửu hoàn mỹ, thầy trò chúng ta hai người trong ứng ngoài hợp, nan đạo thế giới các ngươi trận pháp, còn có thể không phá hay sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.